Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, chuẩn bị bán Lâm Kiêu. Ao ao rào, cầu thang bên trên, bóng người đông đảo, mấy trăm người đồng thời leo núi, thỉnh thoảng có ánh sáng trụ phóng lên trời, có thể đồ sộ, nhanh nhất Dương Địch mấy người, một đường khí thế như hồng. Rất nhanh sẽ leo lên 7.000 cấp, mà lúc này, tốc độ của bọn họ rốt cục chậm lại. Đùng, Dương Địch một bước bước ra, chỉ cảm thấy chu vi uy thế như biển rộng bao phủ tới. Tựa hồ phải đem hắn lật tung, mới 7.000 bước, làm sao có thể để ta thỏa mãn. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt dấy lên hừng hực chiến ý. Sau một khắc, từng đạo ngọn lửa đỏ sậm từ trong cơ thể dâng lên mà ra. Hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm liên hoa, đem tất cả uy thế đều ngăn cản ở ngoài. Sau đó, hắn bước chân, tiếp tục hướng phía trước. Mà lúc này, Thạch Can cũng cảm nhận được áp lực. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Bên ngoài cơ thể tỏa ra ánh sáng màu trắng. Trong lúc mơ hồ, một con đội trời đạp đất cự tượng hư ảnh xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể. Sau đó cự tượng đạp bước, đạp bậc thang tiếp tục lên phía trên, mà Tống Xuyên đẳng nhân cũng từng người dùng ra rảnh tay đoạn, có thể trở thành là vô hạng chi thể, ai cũng không phải hạng đơn giản. Rốt cục, Mạnh Hàn chậm rãi cũng bước lên 7.000 cấp. Lúc này, một cột sáng tự dưới chân bay lên, đưa hắn cả người bao phủ, sau đó như hỏa diễm giống như nhảy lên thăng mấy trăm mét. Hắn ngừng lại, nhìn về phía những người khác, những người kia còn đang cắn răng trèo lên trên, nhưng tốc độ rất chậm, quá nửa là không lên được, có thể bò lên trên 7.000 cấp cuối cùng là số ít. Trong đó, Vô Danh, Tề Huyên, Tề Trạm, Lam Hoàng bốn người, dĩ nhiên bước lên 6.000 cấp, vẫn còn tiếp tục trèo lên trên. Này ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Tề Tịnh Thục, Tề U, Nghiêm Tầm, Vưu Minh bọn họ, bây giờ cũng bước qua 5.000 cấp, hướng về 6.000 trước bậc tiến vào. Tiến vào Thập Quốc Điện là không thành vấn đề. Trên thực tế, Thập Đại Vương chiêu nhiều người như vậy, có thể đi vào Thập Quốc Điện đã rất tốt. Hiện tại rốt cục có chút cảm giác. Mạnh Hàn cảm giác chu vi uy thế, khóe miệng hơi vểnh lên. Nếu như liền trình độ như thế này, muốn bước lên 9.000 cấp vẫn đúng là không có gì độ khó. Dù sao hắn có Thôn Thiên Đại Pháp, thiên giai cao cấp công pháp, Cửu Khiếu Linh Lung Thạch, bây giờ lại thành tựu vô hạng chi thể. Mỗi cái cảnh giới có chất pháp lực lượng đều là rất nhiều người khó có thể tưởng tượng. Hào nói không khuếch đại, hắn đằng long cảnh nhị trọng, ở man lực trên là có thể cùng đằng long cảnh tứ trọng Dương Địch chính diện mới vừa. Mà bây giờ đích tình huống là, này cầu thang uy thế là dựa theo cảnh giới mà định. Hắn gặp phải uy thế so với Dương Địch nhỏ hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, không hề khó khăn, có lúc, so với khó chịu càng thống khổ, là giả trang, giả bộ khó chịu. Mạnh Hàn thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, chân phải mạnh mẽ đạp ở trên bậc thang, trán nổi gân xanh, phảng phất cả người đều trở nên nặng nề. Đùng, hắn lại một bước bước ra, một luồng khí thế cường hãn bao phủ mà ra, ở bên ngoài cơ thể đẩy lên một đạo vòng bảo vệ. Bước chân tập tễnh lên phía trên đi đến. Mạnh Hàn đại ca, ngươi không sao chứ? Lúc này, Bộ Phàm cũng đuổi theo. Hắn bên ngoài cơ thể kiếm khí ngang dọc đứng vững vẻ này uy thế. Thân thiết hỏi, ta còn tốt. Mạnh Hàn sắc mặt mang theo trắng xám, nhưng nỗ lực làm ra bình tĩnh dáng vẻ, tựa hồ không muốn ở tiểu mê đệ trước mặt mất mặt. Ừ, vậy thì tốt. Bộ Phàm gật gù, mà phía sau đang có khí vô lực đi tới Lâm Kiêu. Nhìn thấy Mạnh Hàn biểu hiện, sắc mặt hơi quái dị, đây là không phải quá khoa trương. Tuy rằng hắn không cùng Mạnh Hàn chính thức đánh qua, nhưng thông qua tiếp xúc, hắn cũng biết Mạnh Hàn thực lực kinh người, man lực càng là cường hãn, hầu như với hắn không phân cao thấp, làm sao sẽ nhanh như vậy liền không chịu nổi. Lẽ nào, đột nhiên, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó sáng mắt lên, cơ hội của ta đến rồi. Thân là võ giả, làm sao có khả năng không có chính mình theo đuổi đây? Trong lòng hắn cũng có nhiệt huyết, cũng muốn tài nghệ trấn áp quần hùng, phong hoa tuyệt đại, mà ở Mạnh Hàn trước mặt, hắn bình thường sẽ không tranh, bởi vì hắn cảm thấy, cho tới nay, hắn thua thiệt Mạnh Hàn nhiều lắm, vì lẽ đó, đang không có lúc cần thiết, cũng không cùng Mạnh Hàn cãi, nhưng là bây giờ, Mạnh Hàn chính mình không xong rồi, như vậy, thì không thể trách hắn thừa dịp người gặp nguy. Hắn lâm kiêu là thời điểm biểu hiện một chút chính mình. Ta muốn 9000 cấp. Hắn hít sâu một hơi, bên ngoài cơ thể tuôn ra nồng đậm kim quang, ngũ tạng lục phủ hình như có thần long rít gào, một luồng chất phác như biển không thể lay động khí tức lan tràn ra. Đùng đùng đùng, hắn chiều dài áo thẳng tắp đi lại vững vàng địa hướng về mặt trên đi đến. Hắn rốt cục nghiêm túc. Thật mạnh cảm giác, ta đoán, hắn chí ít có thể đi tới 8000 cấp. Phía sau mọi người, nhìn thấy Lâm Kiêu đột nhiên tăng số, hơn nữa bước chân như vậy vững vàng, nhất thời thổn thức không ngớt, mà Mạnh Hàn cũng là hơi sững sờ, sau đó lập tức nghĩ được Lâm Kiêu kế vặt, nhất thời hắn nở nụ cười, cười đến có chút nham hiểm. Ha ha, tiểu Lâm tử, ngươi đã gấp như vậy bị bán, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi bán tốt giá tiền. Ở trong nguyên tác, là Tề Uyên bán mất Lâm Kiêu, lấy được một số lớn chỗ tốt, mà lần này, muốn bán Lâm Kiêu, rõ ràng cho thấy hắn có tư cách nhất. Rất nhanh, Lâm Kiêu một đường đi lên trên, trực tiếp vượt qua Mạnh Hàn, tiếp tục tiến lên, thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không đánh. Bởi vì, này loại thời điểm, chào hỏi trái lại lúng túng. Bạn tốt trong lúc đó, cũng là có cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh này chỉ có thể yên lặng tiến hành. Ngay mặt đề cũng không thể đề, bằng không tổn thương cảm tình. Đùng, đùng, đùng, Lâm Kiêu cử trọng nhược khinh. Một đường đi lên trên, hắn bên ngoài cơ thể thả mạnh mẽ khí tức, tựa hồ không có gì có thể ngăn cản hắn. Cái gì? Làm sao có khả năng? Sao lại thế? Rất nhanh, Dương Địch mấy người cũng bị vượt qua. Bọn họ sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, thậm chí là phẫn nộ. Trước không muốn tham gia thi đấu, hiện tại lại lấy tư thế này hung hăng vượt qua tất cả mọi người. Đây là ý gì? Là ở thị uy sao? Chúng ta cũng không xứng cùng ngươi so với. Nhưng mà Lâm Kiêu cũng không để ý tới bọn họ, không hề liếc mắt nhìn một chút phía trên. Thế giới này hắn quan tâm không nhiều. Mà những người này không có chỗ xếp hạng. Ong ong ong, quanh người hắn kim quang óng ánh, như hoàng kim đúc ra. Bên ngoài cơ thể khí thế càng ngày càng mạnh, thậm chí nghiền ép cầu thang bản thân uy thế. Một đường đi lên trên, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Mà lúc này, cầu thang phần cuối, một vị râu bạc trắng lão tổ đứng sừng sững, tựa hồ cùng phía sau Thái Dương trùng hợp, nhìn phía dưới nhanh chóng kéo lên Lâm Kiêu. Hắn chân mày cau lại, trước hắn mới nói không ai có thể bước lên 9000 cấp. Thậm chí ngay cả quy tắc cũng không tiết nói xong. Hiện tại tiểu tử này nếu như lên đây, hắn chẳng phải là rất là mất mặt. Hơn nữa, 9000 cấp quan hệ trọng đại, nếu quả như thật để tiểu tử này leo lên 9000 cấp, tất nhiên sẽ xúc phạm mấy người lợi ích. Đến thời điểm, thập quốc điện bên trong tất nhiên sẽ lên phân tranh. Về công về tư, này 9000 cấp người cũng không nên tới. Vì lẽ đó, chấm dứt ở đây đi. Cuối cùng, người lão giả này hít sâu một hơi, tay phải giơ lên, quay về cầu thang mạnh mẽ nhấn một cái. Một luồng kim sắc gió bão quét ngang mà xuống. Chỗ đi qua, cầu thang phát sinh kim quang. Bên trong tựa hồ có bí ẩn phù văn hiện lên. Sau đó toàn bộ vấn tâm lộ uy thế. Ầm ầm vang lên dữ dội. À, xảy ra chuyện gì? Phù phù, dưới thấp nhất đám người kia. Nguyên bản chỉ lát nữa là phải chạm đến 5.000 cấp. Kết quả uy thế đột nhiên tăng cường. Trực tiếp không đứng vững. Một đường lăn xuống mà xuống. Có người phun máu bay ngược ra ngoài. Sát hạch thất bại. Những người này có chút oán. Nhưng là không phải quá oán. Bởi vì bây giờ còn không bước lên 5.000 cấp. Như vậy căn bản là không có năng lực đạp lên. Coi như miễn cưỡng đạp lên. Vậy cũng quá miễn cưỡng. Tiến vào thập quốc điện cũng sẽ không được coi trọng. Địa vị lót đáy. 8.000 bước A, Dương Địch chăm chú cắn răng, sắc mặt đều dữ tợn, bởi vì hắn tu vi cao nhất, vì lẽ đó hắn thừa nhận uy thế là mạnh nhất. Chỉ lát nữa là phải 8.000 bước, há có thể từ bỏ. Đồng, cuối cùng, hắn bước ra bước cuối cùng, một cột sáng sáng lên, sau đó sẽ cũng không kiên trì được, cả người bay ngược ra ngoài. 8.000 bước. Đã có thể trở thành là đệ tử thân truyền, mà đệ tử thân truyền có thể bái thuế phàm cảnh trưởng lão sư phụ. 8.000, Thạch Can gầm nhẹ một tiếng, cũng bước ra bước cuối cùng. 8.000 liền 8.000, bộ phàm hít sâu một hơi, cũng không muốn kiên trì nữa. Hắn còn có thể đi nhất đoạn, nhưng không muốn quá làm náo động. Bước cuối cùng. Tống Xuyên cũng bước lên 8.000 cấp, đệ tử thân truyền thân phận, ta tình thế bắt buộc. Triệu Vô Địch cũng bước ra 8.000 bước, cũng dừng lại hơn thế. 5 cái bảo vật, ta tình thế bắt buộc. Lúc này, Mạnh Hàn thanh âm của vang lên, mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Hàn một bước bước lên 8.000 cấp, sau đó nhếch miệng lên, lại bước ra một bước. Đồng 8.001 bước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.